Chương 744, dẫn sói vào nhà. Hiện tại khống chế hàng ma học viện nhân, dĩ nhiên là Hòa Trấn Ma Thần Điện trở mặt thành thù nhân, tên gia hỏa như vậy khẳng định bất là cái gì thứ tốt, điều này làm cho cổ đông thần nghĩ thập phần vướng tay chân. Thái Vân Hồng vì sao muốn cùng ma giới cấu kết, cổ đông thần hỏi, cũng là hắn lo lắng nhất, bọn họ có đúng hay không nắm giữ bả ma giới nhân lộng quá lai biện pháp. Bọn họ cấu kết ma giới là bởi vì bọn họ tưởng tại tam giới đại chiến bắt đầu thời gian, lợi dụng yêu ma thông đạo đi trước ma giới, bởi vì nơi nào có bọn họ muốn gì đó. Trầm Tường hồi tưởng trước này ký ức, Trấn Ma Thiên Tôn du lịch quá rất nhiều thế giới, dĩ nhiên liên ma giới hòa yêu giới đều đi qua, nhưng lại không nhìn bất luận cái gì thế giới cách, năng dĩ tiên nhân thực lực, khứ đến một ít phạm tục thế giới. Mà Thái Vân Hồng biết Trấn Ma Thiên Tôn tại nơi ma giới để lại nhất vài thứ, sở dĩ liền kế hoạch đi trước cái kia ma giới. Thái Vân Hồng tổng Trấn Ma Thần Điện thâu không ít lợi hại gì đó, tỉ như đương niên Trấn Ma Thiên Tôn một ít cấm kỵ truyền tống trận, đó là một loại khả dĩ đi trước yêu ma giới truyền tống trận, bất quá cần rất mạnh năng lượng mới có thể mở. Thái Vân Hồng để năng càng thêm giản đơn khai thông một cái thông đạo, hắn lợi dụng cấm kỵ đưa tin phương pháp, liên hệ ma giới nhân, nhượng ma giới cũng ở bên kia thành lập cái truyền tống trận, sau đó truyền tống một ít nhân quá lai. May là mở ra loại này truyền tống trận cần phi thường thật lớn năng lượng, sở dĩ mỗi lần bọn họ chỉ có thể truyền tống lưỡng ba người quá lai, hiện tại chỉ là thực nghiệm giai đoạn. Sở dĩ bọn họ chích truyền tống thực lực đều không phải rất mạnh nhân quá lai, để cho Trầm Tường cảm thấy khiếp sợ chính là Trấn Ma Thiên Tôn thần hồn, bởi vì Vương Thánh Nhân cùng Thái Vân Hồng đều tự có nhất lũ tàn hồn, căn cứ Vương Thánh Nhân ký ức lai kháng, Trấn Ma Thiên Tôn không trọn vẹn thần hồn vẫn đặt ở Trấn Ma Thần Điện bên trong, mà Vương Thánh Nhân sinh ra thời gian nhất lũ tàn hồn đã đột phá trọng trọng trở ngại, hòa Vương Thánh Nhân dung hợp, sở dĩ Vương Thánh Nhân mới bị Trấn Ma Thần Điện một ít nhân coi như thần tử cung trứ, sau đó bị Thái Vân Hồng thu làm đồ đệ. Thái Vân Hồng nói cho Vương Thánh Nhân, hắn thần hồn chỉ là tàn hồn, tốt đến hoàn chỉnh thần hồn, tài năng rốt cuộc tu luyện thần đạo, sau đó hắn lợi dụng Vương Thánh Nhân nhân, thành công địa tòng Trấn Ma Thần Điện này trưởng lão trong tay lừa gạt Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại lai không trọn vẹn thần hồn, bất quá cũng chỉ có nhất lũ mà thôi nhân. Thái Vân Hồng chưa từ bỏ ý định, lợi dụng hắn là thần tử sư phó địa vị, tại Trấn Ma Thần Điện bên trong đạo lấy không ít đông tây, tối hậu bị nắm trụ, xảy ra xung đột, trọng thương đào tẩu, hậu lai đi ra phàm vũ giới. Vương Thánh Nhân cùng Thái Vân Hồng cũng không biết vì sao Trấn Ma Thiên Tôn không trọn vẹn thần hồn sẽ ở Trấn Ma Thần Điện bên trong, nhưng là bọn hắn nhưng biết được Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại lai Trấn Ma huyết mạch hòa cái khác nhất vài thứ ở địa phương nào. Bất quá muốn vượt qua cái thế giới rất khó, bọn họ tuy rằng biết, nhưng bất năng xong, Trấn Ma huyết mạch thuận tiện nghi Trầm Tường. Cấm kỵ truyền tống trận thí nghiệm hai lần đều thành công, bọn họ rất nhanh sẽ tiến hành lần thứ ba truyền tống, đến lúc đó sẽ truyền tống một nhóm cường đại ma tu quá lai, bọn họ hàng ma học viện thực lực sẽ đề thăng càng nhiều. Trầm Tường không chỉ có là bả Vương Thánh Nhân ký ức hấp thu quá lai, tự liên Vương Thánh Nhân tu luyện này Trấn Ma Thần Công, Trầm Tường hiện tại cũng thông hiểu đạo lý, bất quá Vương Thánh Nhân đều chỉ là bả này Trấn Ma Thần Công học một điểm mà thôi. Đây là nhiếp hồn ma chú lợi hại chỗ, cổ đông thần vỗ bàn, Vương Bát Đảng. Dĩ nhiên tưởng bả toàn bộ phạm vũ giới bán cho ma giới, mơ tưởng, nhất định phải diệt cái này Thái Vân Hồng, thì là bả hàng ma học viện tận diệt cũng muốn ngăn cản bọn họ. Trầm Tường nói rằng, nhanh lên triệu tập liên minh cường giả, hảo hảo thảo luận một chút chuyện này, Thái Vân Hồng hẳn là đã biết liên minh chuyện tình, ta nghĩ hắn rất nhanh sẽ mở ra cái kia truyền tống trận, tiên truyền tống một nhóm ma tu quá lai lai vững chắc thực lực của hắn, sợ bị các ngươi tiêu diệt. Cổ đông thần gật đầu, sau đó vội vàng ly khai, hắn không nghĩ đến tại tam giới đại chiến muốn bắt đầu thời gian. Lớn nhất vấn đề đều không phải bởi vì không đoàn kết, mà là có người dẫn sói vào nhà, đối thủ hắn nhất định phải đau nhất hạ ngoan thủ. Trầm Tường trở lại Thái Đan Vương Viện, trốn ở trong mật thất mặt thử này Trấn Ma Thần Công, hắn hiện tại đã không cần khổ cực đi học Trấn Ma khí trận hòa phục ma quyền mới đầu bộ phận, cũng là khó khăn nhất bộ phận. Trấn Ma Thiên Tôn tại nơi một ma giới lưu lại lai vật gì vậy? Tô Mị Giao thập phần hiếu kỳ, Trấn Ma Thiên Tôn lưu lại gì đó, khẳng định cũng không xoa. Không biết, Vương Thánh Nhân chỉ là biết ở nơi nào có một địa cung. Trấn Ma Thiên Tôn tại thật lâu trước đây để khai sáng một ít đối phó yêu ma võ công, ở nơi nào tiến hành thực nghiệm dùng, hơn nữa ở nơi nào ngây người thật lâu, hẳn là sẽ có không ít thứ tốt lưu ở nơi nào. Trầm Tường vừa nói, một bên thôi động Trấn Ma nguyên khí, sau đó dùng thần thức khống chế được một ít Trấn Ma nguyên khí, ngưng tụ thành năng lượng sợi tơ, hối thành cái rất nhỏ đồ trận, xuất hiện tại nắm tay tiền phương, thông thả xoay tròn trở nên, hay bởi vì, này sao cái nho nhỏ khí trận, là có thể làm cho tăng cường rất nhiều bội lực lượng. Hơn nữa đối yêu ma hoàn hữu rất lớn lực sát thương, Vương Thánh Nhân chỉ là bả phục ma quyền học được tầng thứ hai, nhưng cũng đã phi thường khó có được, nếu như là người bình thường, nếu muốn bả tầng thứ nhất học được đều phi thường trắc trở. Trầm Tường phỏng chừng, nếu như điều không phải dung hợp Vương Thánh Nhân đối với này thần công tâm đắc, hắn sợ rằng lên giá lên hơn nửa năm thời gian, tài năng bả hai môn hàng ma võ công nhập môn bộ phận nắm giữ hảo, nhưng hiện tại hắn nhưng không cần tốn nhiều sức. Hàng ma học viện cái kia đại trận là đến từ thiên giới, là căn cứ trấn ma khí trận bên trong cái đại hình trận pháp đổi thành, hơn nữa hàng ma học viện còn dùng đại lượng tinh thạch làm trận pháp năng lượng nguyên, xem ra coi như là tập hợp rất nhiều cường giả lực lượng, đều khó có thể công phá, cũng khó trách Thái Vân Hồng không có sợ hãi. Trầm Tường ly khai mật thất, đi tới trong viện mặt, đi tới đi đến, nghĩ biện pháp cấp Thái Vân Hồng lai một kích trí mạng. Bất quá Thái Vân Hồng hiện tại nắm giữ trứ rất mạnh thực lực, hàng ma học viện bên trong này trưởng lão, đại đa số đều là thiên giới hạ lai. Ngươi tiên bả trấn ma thiên tôn không trọn vẹn thần hồn dung hợp hơn nữa ba, chờ ngươi thần hồn cường đại rồi một ít, tái lẫn vào hàng ma học viện bên trong. Long Tuyết Di đánh cái nháp, tuy rằng trấn ma thiên tôn thần hồn là không trọn vẹn, nhưng ngươi dung hợp lúc, khẳng định sẽ đề thăng rất nhiều. Trầm Tường tinh thần thức hải bên trong, trấn ma thiên tôn không trọn vẹn thần hồn đang ở giữ chính hắn thần hồn chậm rãi dung hợp trứ. Nhưng muốn hoàn toàn dung hợp, đắc cần rất dài thời gian, nếu như hắn chuyên tâm tu luyện cửu chuyển long thần quyết nói, na hội khoái rất nhiều. Trầm Tường lập tức chạy đến mật thất trung bắt đầu tu luyện, vài ngày quá khứ lúc, phàm vũ giới bên trong dĩ nhiên truyền lưu trứ mặt khác một loại hàng ma kính học tập biện pháp, đây là một loại giản đơn dễ hiểu phiên bản, bất quá chỉ có phía trước 3 tầng. Tuy rằng chỉ có 3 tầng, nhưng năng làm cho đề thăng không ít lực lượng, làm cho cả phàm vũ giới đều sôi trào trở nên, đặc biệt này vô pháp tiến nhập hàng ma học viện tu luyện võ giả. Đây đều là kinh qua cổ đông thần bọn họ thảo luận qua đi làm ra quyết định, hàng ma kính đều là bọn hắn phóng xuất lai, là vì nhượng rất nhiều liều mạng vãn hàng ma học viện bào nhân quay đầu lại, năng ức chế hàng ma học viện thực lực mở rộng.